Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 574, Hoa Thiên Tiêu bí mật. Lâm Vô Phong cùng Hoa Thiên Tiêu lúc trước là bạn học cùng lớp, quan hệ còn qua đi, nhưng Hoa Thiên Tiêu lại tự nhủ cái kia lời nói, dù cho tâm cơ cao thâm mặt chắc hắn, vẻ mặt cũng khó coi rất nhiều. Diệp Khuynh Thiên, người thật muốn làm con rùa đen rút đầu, trốn ở nữ nhân sau lưng cả một đời sao? Lắng lại tức giận trong lòng, Lâm Vô Phong nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, lạnh lùng nói ra: Lâm Vô Phong, người càn rỡ. Hoa Thiên Tiêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vệt giận tái đi. Thon dài tay trắng phía trên, trắng lóng lánh, một cỗ nồng hậu dày đặc linh khí tại lòng bàn tay toát ra. Hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã Diệp Khuynh Thiên. Hoa Thiên Tiêu sao lại không giận? Giữ chặt Hoa Thiên Tiêu tay, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt cười nói: Nữ nhân của ta, chỉ cần đứng sau lưng ta là được, nhường ngươi vì ta che gió che mưa, ngăn cản đồ đần độn, đó cũng không phải là tác phong của ta. Thấy Diệp Khuynh Thiên trên mặt lạnh nhạt, hơi hơi chần chờ về sau, Hoa Thiên Tiêu vô cùng nghe lời đi đến nam nhân sau lưng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Diệp Khuynh Thiên khẽ cười một tiếng, ngáp một cái nhàn nhạt mà hỏi: Hừ, ngươi không xứng có được thiên tiêu, trừ phi ngươi thắng ta. Lâm Vô Phong hừ lạnh một tiếng. Hoa Thiên Tiêu như vậy nghe Diệp Khuynh Thiên, dù cho luôn luôn bình tĩnh Lâm Vô Phong, trong lòng cũng nổi lên căm giận ngút trời. Chính mình có thể là lớp tinh anh thiên tài, sao cái này rác rưởi ban học sinh kém mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Có thể là Hoa Thiên Tiêu lại đối với mình một mực rất lãnh đạm. Lâm Vô Phong, ngươi đừng muốn càn rỡ. Một đạo quát lạnh đột nhiên vang lên, một bóng người xinh đẹp bay lượn tới, bóng hình xinh đẹp rơi xuống đất, bất ngờ chính là Yêu Nhi. Lâm Vô Phong, học viện quy định, ngoại trừ khảo thí, ngày thường không cho phép khiêu chiến. Ngươi làm như thế, có thể đem học viện quy định để ở trong mắt rồi. Ngươi không nên quên, ngươi có thể là học viện tinh anh học sinh. Vương giả yêu môn người cũng tới nhúng tay. Diệp Khuynh Thiên, ngươi cũng sẽ chỉ đứng tại nữ nhân sau lưng sao? Ngày mai võ đạo tiểu khảo, ta hy vọng tại gặp được ta trước đó, ngươi còn không có bị đào thải. Kẻ yếu, không xứng có được thiên tiêu. Lâm Vô Phong hừ lạnh nói. Lúc này, cách đó không xa có một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới, bất ngờ chính là U Nhược đạo sư. Không nghĩ tới kinh động đến nhiều người như vậy. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, xem ra chỉ có thể ở võ đạo tiểu khảo lên giết hắn. Lâm Vô Phong, ngươi dám đối học sinh của ta ra tay, ngươi là coi ta không tồn tại sao? U Nhược đi tới chất vấn. Lâm Vô Phong nhíu mày, không nghĩ tới U Nhược đạo sư cũng đứng tại cái kia một bên. Lúc trước, Lâm Vô Phong có thể là U Nhược đạo sư trong mắt thiên tài học sinh. U Nhược đạo sư, vừa mới chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Cái này người luôn luôn dùng trầm ổn xưng, kinh biến lên, trong rừng im ắng, chính là hình dung hắn. Nào có thể đoán được tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, lại thẹn quá hóa giận. Thiên tiêu mị lực thật đúng là lớn đâu. Nếu không, hắn sao lại bởi vì dục vọng mà mất phương thốn. U Nhược đạo sư chậm rãi nói ra. Trở lại nhà trọ, Lâm Vô Phong như cũ nắm nắm đấm. Vì nàng, lòng ta càng như thế táo bạo. Diệp Khuynh Thiên, thiên tiêu làm sao lại tuyển ngươi làm người trong lòng của nàng? Ngày mai võ đạo tiểu khảo, ta sẽ để cho nàng biết ngươi không xứng. Hồi lâu sau, Lâm Vô Phong mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, thân ảnh lóe lên lại đi chỗ tu luyện. Lúc này Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Hoa Thiên Tiêu, cô nàng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này đã hoàn hảo, đáng yêu khuôn mặt nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó nhẹ nhàng rúc vào nam nhân trong ngực. Khuynh Thiên ca, cho ta nói một câu, một tháng này ngươi đến cùng đi làm gì, được không? Tiêm tay cầm lên nam cánh tay của người, ra hiệu hắn ôm bờ eo của mình, nửa ôm lấy Thiên Tiêu. Hai người yên lặng hướng lớp đi đến. Yêu Vi vùng u nhược còn có Tần Lăng Nguyệt tại đằng sau lẳng lặng đi theo. Đi vào ban một, hai người ngồi tại một cái bàn học trước. Bàn tay sờ sờ Thiên Tiêu vểnh lên mũi. Diệp Khuynh Thiên bắt đầu giảng giải một tháng này trải qua. Hắn thôn phệ tàng thư các ẩn trận, u nhược trong nhà ẩn trận, cùng với lạc gia ma trận. Trong lúc đó còn sinh sinh thôn phệ hết ma thiên thành viên linh hạch, cùng với lạc gia tặng cùng linh hạch. Đây đều là cực kỳ nóng nảy năng lượng. Trong thời gian này Diệp Khuynh Thiên trải qua, có thể nói rung động lòng người. Cửu tử nhất sinh, bất quá, mặc dù lời của hắn bình tĩnh, nhưng này loại hiểm cảnh lại làm cho người thân lâm kỳ cảnh. Ánh nắng vương xuống đến, rơi vào trên thân hai người, trên mặt đất bện thành một đảo loang lổ bóng mờ. Kể xong rất lâu, mấy tên nữ tử vẫn không có bình tĩnh. Trong lòng các nàng như cũ có loại sục sôi khuấy động cảm giác. Một tháng này, đối Diệp Khuynh Thiên tới nói, quả thực là luyện ngục. Hắn đi đâu tiêu dao? Rõ ràng là cùng tử thần tại bác đấu đi a. Khuynh Thiên ca, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành ẩn môn truyền kỳ. Ma thiên tổ chức cùng với tất cả cừu địch đều sẽ bị ngươi nghiền ép. Trầm ngâm một lát, Hoa Thiên Tiêu chậm rãi nói ra. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài. Đúng vậy a, cái thế giới này không bị chính mình đạp tại dưới chân, còn bị người nào đạp tại dưới chân đâu. Không bao lâu về sau, u nhược đạo sư mang theo yêu nhi cùng với Tần Lăng Nguyệt dồn dập rời đi. Mãi đến tiếng bước chân lại cũng không nghe thấy. Diệp Khuynh Thiên lúc này mới một mặt ngưng trọng nói ra. Thiên Tiêu, kỳ thật còn có một việc ta cần để cho ngươi biết. Sự tình gì, Khuynh Thiên ca? Thấy Diệp Khuynh Thiên như vậy nghiêm túc, Hoa Thiên Tiêu hơi ngẩn ra. Thế tục giới gia tộc của ta, theo thật lâu liền bị người làm trận pháp. Hiện tại ta rốt cuộc biết là ma thiên tổ chức gây nên. Thế nhưng ta phát hiện ẩn môn rất nhiều nơi cũng bị bọn hắn làm trận pháp. Một tháng này ta đã trải qua sinh tử kiếp, rất nhiều chuyện xem càng thấu một chút. Ta đã từng không ngừng làm lấy một giấc mộng, trong mộng ngươi bị ma quỷ bắt đi, mà bây giờ ta đã vô cùng xác định tên ma quỷ kia liền là ma thiên tổ chức. Thiên Tiêu, ta cho ngươi biết này chút là nhường ngươi có chỗ đề phòng, ta cũng sẽ tận ta toàn bộ lực lượng bảo hộ ngươi. Diệp Khuynh Thiên nói nghiêm túc. Nghe vậy, Hoa Thiên Tiêu biến sắc, liễu mi nhăn lại, mỹ lệ bên trong ngậm lấy mấy phần lạnh ý. Những người này thật sự là cuồng vọng, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, cụ thể làm cái gì ta còn không rõ ràng lắm, ta luôn cảm thấy bọn hắn tại bố cục, từng bước một chỉ dẫn ta tiến vào bọn hắn cái bẫy. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn gây bất lợi cho ngươi? Hoa Thiên Tiêu sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Diệp Khuynh Thiên trong lòng nàng vị trí không ai bằng, tổn thương Diệp Khuynh Thiên, thắng qua thương tổn tới mình. Đây là Hoa Thiên Tiêu không cho phép sự tình. Ta luôn cảm thấy có cường giả bí ẩn tại quấy phá. Ta không ngừng leo võ đạo đỉnh phong, người kia cũng đang không ngừng cho ta thiết trí chướng ngại. Nhưng ta nghĩ hắn quyết sẽ không hảo tâm để cho ta ma luyện tâm tính. Chân tướng chỉ sợ càng ngày càng gần. Diệp Khuynh Thiên ngưng trọng nói ra. Cường giả bí ẩn, chẳng lẽ là bọn hắn sao? Thế nhưng bọn họ cùng ta có hiệp nghị, không phải là bọn hắn. Hoa Thiên Tiêu nỉ non nói. Thiên Tiêu, bọn họ là ai? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Khuynh Thiên ca, kỳ thật ta đối với ngươi che giấu một cái to lớn bí mật. Hoa Thiên Tiêu nói ra. P.S.